Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 63, sòng bài Rain Dinner, gocchuyenaudio.com. Nửa tiếng sau, cả nhóm tập trung lại ở một con hàm vắng vẻ, Chopper nói. Tớ đi dạo một chút đây. Sanji nhìn Chopper rời đi bực mình nói. Lẽ ra chúng ta đừng nên tin hai tên kia. Aizawa nói, không biết khi nào mới có nước uống. Nami nói, việc này đơn giản mà, họ sẽ về ngay thôi. Zoro đang trêu cho con lạc đà mi mắt nghe vậy thì cười hỏi. Chưa chắc đâu, hên tên ngu ngốc đó sẽ mang rắc rối về cho coi. Chúng ta chuẩn bị tinh thần đi là vừa, Aizawa nói, cậu ngậm miệng lại đi, đừng nói mấy chuyện xui xẻo như thế. 10 phút sau, Sanji lén nhìn ra ngoài sau đó bất lực nói. Hai tên đó, lại bị hải quân đuổi theo nữa. Nami hét lên, ôi trời, vậy sao lại còn chạy về hướng này? Aizawa nhìn Zoro hỏi, miệng của cậu từng bị đại sư khai quang rồi đúng không? Zoro nói. Không có, Vivi nói, làm sao bây giờ, Tony còn chưa quay lại. Zoro nói, kệ cậu ấy tự lo được. Khi cả đám đang chạy thì Luffy hét lên, này các cậu, hải quân đấy. Zoro tức giận nói, vì chúng theo cậu đấy, đồ đần. Usopp vừa chạy vừa hỏi, này, bọn mình không phải là muốn chạy quanh thành phố chứ? Bọn Baroque sẽ phát hiện ra mất. Aizawa ôm Nami lên nói, giữ chặt, Sanji tức giận hét, này, tên kia mau bỏ Nami tiểu thư xuống. Aizawa nói, bị ngu à, bỏ xuống để Nami bị bắt đúng không? Hoàng tử, long mày xoăn, Sanji nói, ngươi, tên khốn, sau vụ này ta sẽ đá chết ngươi. Aizawa nói, ta chờ, Luffy nói, đi thẳng đến chỗ Crocodile đi. Vivi chỉ về con cá sấu trên kim tự tháp nói, đi hướng đó, đó là sòng bài Rain Dinner Crocodile ở trên tầng cao nhất. Luffy nói, biết rồi, đó là chỗ của tên Crocodile. Sanji nhìn xung quanh một lúc rồi nói, chúng ta nên tách ra. Zoro nói, được đây, Luffy vác hai thùng nước nói, được gặp các cậu ở nơi đó. Sau đó cả băng tách ra, Aizawa ôm Nami rẽ phải, sau đó tăng tốc chạy thật nhanh về phía trước hơn 100 mét, khi đến một ngã tư thì hắn lập tức rẽ trái, đi thêm một lúc khi cắt đuôi hải quân xong thì Nami nói. Này, để tớ xuống. Aizawa phản ứng theo bản năng buông hai tay ra. Aizawa nghe thấy tiếng động thì cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Nami âm trầm nói. Aizawa, tên ngu ngốc, Aizawa thê thảm nằm trên mặt đất nói. Xin lỗi, tớ không cố ý, Nami khinh thường nói. Cậu đừng có làm bộ, đứng lên đi. Aizawa đứng lên vươn vai một cái rồi hỏi. Giờ làm gì, Nami nói, thì đi tìm bọn họ thôi. Aizawa nói, đợi chút tớ xem họ ở đâu. Một lúc sau Aizawa mở mắt ra, Nami hỏi. Họ ở đâu? Aizawa nói, Usopp bị kẻ địch bao vây, chúng ta phải đi giúp cậu ấy đã. Nami hỏi, ở đâu? Aizawa nói, đi thôi, tớ ôm cậu chạy qua cho nhanh. Không chờ Nami gật đầu, Aizawa đã ôm Nami chạy như bay về một phía. Vài phút sau Aizawa ôm Nami chạy tới chỗ Usopp thì Zoro đã xử xong đám người bao vây Usopp rồi. Khi nhìn thấy Zoro thì Nami nhìn một vòng rồi hỏi. Vivi đâu? Zoro quay đầu hỏi, gì cô ta chưa đến à? Usopp nói. Chắc là Vivi vào trong đó trước rồi. Nami nói, vậy chúng ta phải nhanh lên. Nami nghe tiếng thét thì quay đầu lại nói. Luffy, Zoro nhìn ra sau Luffy nói. Cái tên người khói đó đuổi theo kìa. Luffy hét lên, này, đi thôi, vào trong ngay. Sau đó 5 người trực tiếp chạy vào trong Rain Dinner, Luffy vừa chạy vừa hét lên. Hắn ta ở đây, phải không? Crocodile, ta sẽ đá đít ngươi. Giữa đường có vài tên lính của Baroque Works ngăn trở, nhưng đều bị Zoro xử hết. Aizawa vừa rút kiếm ra thì tất cả kẻ địch đã nằm xuống đất, hắn buồn bực nói. gocchuyenaudio.com. Zoro, không chừa cho tớ một tên được à? Zoro đốt kiếm vào bao nói. Ai bảo cậu chậm, khi vừa vào tới cửa Luffy dùng sức đá văng cánh cửa rồi hét lên. Crocodile, mang mông ra đây coi. Aizawa đen mặt nói, biến thái. Nami nhéo lỗ tai Aizawa nói. Chỉ có cậu là đang nghĩ bậy thôi. Luffy lại hét lên, ta sẽ đá ngươi bay tới ALUBARNA. Nami đánh Luffy một cái nói. Cậu nghĩ làm vậy thì hắn chịu ra mặt sao? Aizawa vuốt vuốt lỗ tai mấy cái, sau đó hứng thú nhìn vào trong nói. Nếu ta thắng mấy chục triệu Belly ở đây thì hắn có tức điên lên không nhỉ? Hai mắt Nami biến thành hình, liên tục gật đầu nói. Nhất định sẽ, Usopp lườm Nami với Aizawa nói. Hai tên tham tiền, Aizawa quay đầu hỏi, gì, Usopp vội kéo Luffy lại nói, Crocodile là người hùng của cả thành phố này, cậu đang làm các khách hàng của hắn chú ý tới chúng ta đấy. Luffy hỏi, vậy chúng ta phải làm sao? Usopp nói, này chờ chút đã, Không có Vivi ở đây, chúng ta không thể nhận ra ai là Crocodile được. Aisara nói, có lẽ tớ biết, thấy Nami, Luffy và Usopp nhìn qua, Aisara gãi đầu nói. Khi ở Yuba, tớ nhìn thấy một người đứng trên trời tạo ra bão cát thổi về phía Yuba. Nami hỏi, hắn có bộ dáng thế nào? Aisara ngẩng đầu lên nhìn trần nhà nói. Trên trán hắn có một vết sẹo rất lớn, tay trái của hắn có một cái móc câu màu vàng. Nami hỏi, vàng thật à? Usopp, Luffy lườm Nami nói. Mê tiền, hết đường chạy rồi nhé, mũ rơm. Đúng lúc này một giọng nói vang lên, năm người nhìn ra ngoài sau đó hét lên. Người khói, Usopp hỏi, làm sao bây giờ? Luffy hét, chạy thôi, Usopp vừa chạy vừa hỏi. Khốn kiếp, sao hắn cứ theo chúng ta mãi thế nhỉ? Aisara kéo Nami đi vào một bản đồ xúc sắc, hai người chen vào trong sau đó lén nhìn ra ngoài, khi người khói chạy qua mất thì hai người mới thở ra một hơi, đúng lúc này Dealer nói. Này cậu bé, có chơi không? Không chơi thì bỏ tay ra, tôi chuẩn bị mở rồi. Aisara hỏi, luật chơi thế nào? Dealer nói, đoán chẵn hoặc lẻ, nếu cậu đoán trúng thì một ăn một. Đoán chỉ số, nếu cậu đoán trúng thì một ăn mười. Đoán không? Aisara nhìn lên bàn một lúc rồi nói. Chẵn, Dealer nói, vậy thì đặt lên đi. Thấy Aisara lấy Belly ra, Dealer lại nói. Belly không được, Aisara hỏi, vậy đặt bằng gì? Lúc này một ông chú mập mạp nói, ở trong sòng bài thì phải dùng một loại thẻ đánh bài có tên là token, là cái này nè. Aisara nhìn token trên tay của người đó, hỏi, cái này phải lấy ở đâu? Nami kéo tay Aisara nói, bỏ mặt Luffy à? Aisara nói, cậu ta tự lo được. Quan trọng là chúng ta mắc bẫy rồi, nếu xông vào sẽ bị bắt cho nên ở đây chơi một lúc rồi nghĩ cách cứu Luffy sao vậy? Ông chú mập mạp nói, ở bên ngoài có một chỗ đổi Belly thành token, cậu đi ra ngoài đổi là được. Aisara nói, cảm ơn, sau đó Aisara kéo Nami đi đổi token, giữa đường có một người phục vụ chặn hai người lại nói. Mời hai vị đi đến phòng VIP, Nami hỏi, phòng VIP, Aisara hỏi, là lệnh từ ông chủ của ngươi à, người phục vụ nói. Đúng vậy, mở đi bên này, Aisara kề miệng gần tai Nami hỏi. Giờ sao, chạy ra ngoài hay là chủ động chui vào bẫy? Nami nói, còn phải hỏi à, đương nhiên là chạy ra ngoài. Aisara ôm Nami lên dùng hết tốc lực xông ra khỏi Rendiner, trên đường hắn đụng bay rất nhiều thành viên của Baroque Works. Sau khi tới nơi an toàn, Aisara buông Nami xuống nói. Cậu ở đây chờ tớ đi cứu Luffy. Nami kéo tay Aisara nói. Chờ chút, trước tiên tìm Sanji với Chopper, sau đó hãy nghĩ cách cứu Luffy. Bây giờ cậu xông vào một mình thì nguy hiểm lắm, Aisara nói, copchuyenaudio.com. Được, để tớ tìm Sanji với Chopper. PS Dealer là người chia bài token hay còn gọi là chip, là đơn vị tiền tệ trong sòng bài. Mới đầu ta tính cho Main lấy mấy triệu Belly từ sòng bài của Crocodile nhưng mà tình thế không như mong muốn, nếu Crocodile đã ra lệnh mời nhóm mũ rơm vào phòng VIP thì các nhân viên phải đi tìm, dù ta có cho Main đổi token được thì nhân viên đổi token cũng kêu Main đi phòng VIP thôi, như vậy mới hợp logic, cách chương.